Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1466, chương 1466, mộ thất kịch chiến. 2. Không nói trước những này cương giáp lực phòng ngự. Mỗi một bộ cương giáp chỉ ít có bên trên nặng 100 cân. Thế nhưng là, những này cường hóa người hành động không bị ảnh hưởng chút nào. Đi nhanh như bay, nhìn thấy những cái kia cương giáp cường hóa người xuất hiện. Trần Tuấn Phong trước hết nhất kịp phản ứng, trực tiếp xông tới. Một quyền oanh xuất, ầm, nương theo một tiếng vang giòn. Trần Tuấn Phong nắm đấm trực tiếp mệnh bên trong đối phương thân thể. Nhưng là, ở cương giáp phòng ngự dưới, tên kia cường hóa người một chút việc đều không có. Không chỉ có như thế, lấy Trần Tuấn Phong lực lượng, chỉ là ở cương giáp bên trên lưu lại một cái nhàn nhạt vết lõm. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia cương giáp lực phòng ngự khủng bố cỡ nào. Các ngươi giải quyết những người khác, những người này giao cho ta đến ứng phó. Trần Tuấn Phong một mặt ngưng trọng nói rằng, Tần Cảnh Long cùng Chu Tình lên tiếng, đem mục tiêu khóa ổn định ở những cái kia bình thường cường hóa trên thân thể người. Nhìn thấy một tên cường hóa người hướng cùng với chính mình vọt tới, Tần Cảnh Long nhẹ hừ một tiếng, không tránh không né, giơ cao lên nắm đấm thẳng tiến lên. Một tiếng vang trầm, hai người nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Cùng lúc đó, một trận thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Tên kia cường hóa tay của người cánh tay trong nháy mắt bẻ gãy. Một kích thành công, Tần Cảnh Long không chút do dự, lại đấm một quyền oanh xuất, trực tiếp đem tên kia cường hóa đầu người đánh nổ. Không gì hơn cái này. Tần Cảnh Long bĩu môi khinh thường. Những này cường hóa người lực lượng tuy nhiên cường hãn, nhưng là Tần Cảnh Long là địa bảng cao thủ. Hơn nữa, hắn tu luyện là khổ luyện công phu, chú trọng đúng vậy lực lượng cùng phòng ngự. Những này bình thường cường hóa người trong mắt hắn căn bản không có tính khiêu chiến. Không giống với Tần Cảnh Long cứng rắn cùng thích khách xuất thân Chu Tình coi trọng linh hoạt, nương tựa theo linh xảo thân pháp, lại thêm hai thanh sắc bén dao găm. Chỉ chốc lát sau, đã có 3 tên cường hóa người bị nàng cắt đứt cổ họng. Lăng Trần nhìn lướt qua toàn trường, Tần Cảnh Long cùng Chu Tình không cần lo lắng, thực lực của bọn hắn đầy đủ ứng phó những cái kia bình thường cường hóa người. Để Lăng Trần lo lắng nhất vẫn là Trần Tuấn Phong. Tuy nhiên Trần Tuấn Phong là thiên bảng cao thủ, nhưng là đối mặt những cái kia người mặc cương giáp, có được siêu cường lực phòng ngự cường hóa người, Trần Tuấn Phong có vẻ hơi ăn thiệt thòi. Công kích của hắn mạnh hơn, cũng vô pháp kích khoảnh khắc chút cường hóa người. Tương phản, mượn nhờ cường đại lực phòng ngự, những cái kia cường hóa người từng bước ép sát, Trần Tuấn Phong bốn phía hoạt động phạm vi càng ngày càng nhỏ. Gặp tình hình này, Lăng Trần đem trước người tên kia cường hóa trên thân người ngân thương rút ra. Quát nói, Trần lão, tiếp lấy, tiếp nhận ngân thương. Trần Tuấn Phong toàn thân chấn động, khí thế bạo phát, trong nháy mắt bước lui mấy tên cường hóa người. Ngân thương nơi tay, Trần Tuấn Phong phảng phất biến thành người khác. Trong lúc nhất thời, những cái kia cường hóa người vậy mà vô pháp tới gần nửa bước. Tam Lang, lúc này, Đường Nguyên từ phòng điều khiển bên kia chạy tới. Nhìn thấy Lăng Trần bình an vô sự, Đường Nguyên thoáng nhẹ nhàng thở ra. Khải Lâm Na, người đi giúp Tần Cảnh Long bọn hắn. Có lão Đường chiếu cố ta là được rồi. Khải Lâm Na gật gật đầu, từ bên hông nhổ ra một thanh dao găm, gia nhập vào chiến đấu bên trong. Lão Đường, chúng ta rời đi trước cái này. Nhìn cách đó không xa Trúc Hoàng, Lăng Trần hơi nhíu lấy lông mày. Không biết rõ vì cái gì, trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút bất an. Trần Tuấn Phong mấy người cũng đã hiện thân. Loại tình huống này, Trần Quyền vậy mà còn chưa có xuất hiện. Lăng Trần không được không cẩn thận một điểm, để tránh bị Trần Quyền đánh lén. Cho nên, hắn vẫn là sớm làm rời đi mộ thất tương đối tốt, miễn cho bị Trần Quyền bắt được làm con tin. Bất quá, Trúc Hoàng ánh mắt tuy nhiên một mực thả trên chiến trường, nhưng hắn thủy chung chú ý đến Lăng Trần động tĩnh. Nhìn thấy Lăng Trần cùng Đường Nguyên hướng mộ thất bên ngoài di động, Trúc Hoàng cười lạnh một tiếng, sải bước đi qua. đem hai người đi đường ngăn trở. Lăng Trần, bây giờ nghĩ đi có phải là quá muộn hay không? Lăng Trần híp mắt, còn chưa mở miệng, một bên Đường Nguyên đã kêu bắt đầu. Trúc Hoàng, ngươi ít ở trước mặt ta phách lối, có tin ta hay không làm thịt ngươi? Chỉ bằng ngươi sao? Trúc Hoàng khinh thường cười cười, hướng phía Đường Nguyên ngoác ngón tay, một mặt khinh miệt nói, có chủng phóng ngựa tới, ta chấp ngươi một tay. Đối mặt Trúc Hoàng khiêu khích, Đường Nguyên móc ra dao găm, không để ý Lăng Trần khuyên can, trực tiếp hướng phía Trúc Hoàng phóng đi. Nháy mắt, hắn đã vọt tới Trúc Hoàng phụ cận, sắc bén dao găm thẳng hướng Trúc Hoàng mi tâm đâm tới. Nhìn lấy cấp tốc đánh tới dao găm, Trúc Hoàng vểnh lên khóe miệng, trên ánh mắt dương, phảng phất không có đem Đường Nguyên công kích để vào mắt. Khi dao găm khoảng cách Trúc Hoàng mi tâm còn có không đến 2 cm thời điểm, vẫn đứng ở tại chỗ. Trúc Hoàng chẳng những không có né tránh, ngược lại cất bước tiến lên, trực tiếp nghênh hướng chuôi này dao găm. Nhìn thấy Trúc Hoàng cử động, Đường Nguyên trong lòng vui vẻ, xong rồi. Thế nhưng là, cái này suy nghĩ vừa mới bốc lên xuất, Đường Nguyên sắc mặt liền thay đổi. Trúc Hoàng, vậy mà biến mất ở hắn ánh mắt bên trong. Không đợi hắn kịp phản ứng, một cỗ mãnh liệt kịch liệt đau nhức bỗng nhiên đánh tới. Định thần nhìn lại, chỉ gặp Trúc Hoàng thân thể hơi nghiêng về phía trước, nắm đấm trực tiếp đánh trúng bụng dưới của hắn. Thật nhanh, Lăng Trần lấy làm kinh hãi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Trúc Hoàng. Gia hỏa này, khó trách dám khinh thị Đường Nguyên. Từ Trúc Hoàng vừa rồi biểu hiện ra thực lực nhìn, chỉ ít cùng Long Bảng cao thủ có một cùng. Thời gian mới trôi qua bao lâu, Trúc Hoàng thế mà thành dài đến trình độ này. Lúc này, ăn đau xót Đường Nguyên cấp tốc lui về sau đi, kéo ra hai người khoảng cách. Lão Đường, Lăng Trần bước nhanh về phía trước, đưa tay khoác lên Đường Nguyên trên bờ vai, lắc lắc đầu nói, người không phải là đối thủ của hắn. Hừ, Trúc Hoàng dương môi cười nói, Lăng Trần, vốn còn muốn cùng ngươi phân cao thấp, đáng tiếc, ngươi làm ta quá là thất vọng. Tất cả mọi người ở tiến bộ, chỉ có ngươi, chẳng những không có tiến bộ, phản mà lui bước nhiều như vậy, uổng phí ta hạ một phen khổ công, còn muốn siêu việt ngươi. Thế nào, có muốn hay không chúng ta cũng qua hai chiêu? Không cần, Lăng Trần nhàn nhạt nói ra, ta không phải là đối thủ của ngươi. Trong lòng của hắn rõ ràng, cùng Trúc Hoàng động thủ thuần nát là tìm tai vạ. Hắn cũng không muốn cho Trúc Hoàng cơ hội như vậy. Lăng Trần, các ngươi đi trước, gia hỏa này giao cho ta tới đối phó. Tiếng nói truyền đến, Lăng Trần quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tần Cảnh Long đi nhanh tới. Theo Khải Lâm Na gia nhập, bọn hắn bên kia chiến đấu rất nhanh sắp đến hồi kết thúc. Hiện tại chỉ còn lại có 2-3 cái bình thường cường hóa người. Có Chu Tình cùng Khải Lâm Na đầy đủ ứng phó. Tần Cảnh Long đến để Lăng Trần tâm để xuống. May mắn chính mình đủ rất cẩn thận, mang nhiều 1-2 người đến Bắc huyện. Bằng không, lần này chỉ sợ thật xong. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Vậy liền để ta đi thử một chút ngươi cân lượng. Nói, Tần Cảnh Long sải bước hướng đi Trúc Hoàng. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, trực tiếp một cái nắm đấm đánh tới. Để Lăng Trần ngoài ý muốn chính là, Trúc Hoàng vậy mà không có né tránh, cũng không có phản kích, mà là cứng rắn sinh sinh ăn Tần Cảnh Long một quyền. Ở Tần Cảnh Long lực lượng cường đại dưới, Trúc Hoàng thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp rơi trên mặt đất. Chết rồi, nhìn lấy nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích Trúc Hoàng, Lăng Trần nhịn không được hỏi. Tần Cảnh Long lắc lắc đầu, cất bước chuẩn bị đi qua nhìn một chút. Nhưng lúc này, trên đất Trúc Hoàng đột nhiên bò lên bắt đầu. Chỉ gặp hắn phủi bụi trên người một cái, mặt không thay đổi nhìn lấy Tần Cảnh Long, nói, ngươi liền chút thực lực ấy sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,